Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Kakata đến rồi. Cô Phi Yến vô thanh vô tức khóc, quân cửu thần liền dựa vào tại cửa một bên, khác, một dạng ngồi dưới đất, hắn đặc biệt yên tĩnh, phảng phất nghe được nàng, tiếng khóc, cứ như vậy, thẳng đến trời tối người yên, hắn còn ngồi. Hắn trong lúc lơ đãng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy khắp trời đầy sao, liền tựa như khi con bé cùng một chỗ nhìn thấy vùng tinh không kia. Sáng sớm hôm sau, quân cửu thần mới đứng dậy, thấp giọng phân phó hộ vệ chú ý trong phòng tình huống, sau đó rời đi. Quân cửu thần bây giờ chỉ cần chờ đợi, chờ Hiên Viên Duệ đến. Hắn hơn phân nửa trời đều không đi ra ngoài, lặp đi lặp lại lau sạch lấy càn minh bảo kiếm bên cạnh muộn mang trọng đưa tới chiến trường tin tức. Điện hạ, tất cả đều là theo ngài phân phó tiến hành. Bách Sở cùng Vạn Tấn binh lực cùng bọn hắn rằng co, Mục Thanh Võ bắt Diệp Thập Tam, sợ là muốn uy hiếp quân đội. Quân cửu thần nhẹ gật đầu nói, đợi hắn uy hiếp hàng chính là. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, Hiên Viên Duệ sợ là qua băng hải, ngươi an bài tốt, Vạn Tấn bên kia nên hàng đều hàng. Mang Trọng nhẹ gật đầu. Quân cửu thần do dự một chút, đứng dậy viết một phong khiêu chiến thư giao cho Mang Trọng, nói sai người đưa đến Kiểu Nguyệt Sơn trang đi, liền nói cho Hiên Viên Duệ. Mang Trọng tiếp nhận phong thư kia, rốt cục có chút do dự. Thế nhưng là, hắn, so với ai khác đều biết, điện hạ đã không có đường quay về. Hắn nghiêm túc mà, nói, là, lúc này, cô Phi Yến vẫn ngồi dưới đất. Nàng phảng phất bị cướp đi linh hồn một dạng, hai con người trống rỗng mà đần độn. Nàng lần ngồi xuống này, liền lại là một ngày. Trời tối người yên, yên tĩnh trong phòng đột nhiên truyền đến rất thưa thớt thanh âm, cô Phi Yến đều không có phát giác được. Thanh âm là từ dưới giường truyền đến, dần dần biến lớn, lại lại đột nhiên không rơi. Một phòng khôi phục, yên tĩnh, chỉ thấy một cái nho nhỏ nhọn đầu, chậm rãi từ dưới giường nhô ra. Đến, cái này không phải người xa lạ. Chính là hóa thân băng chuột Lữ Hành Đại Tuyết, nó thật sự là cái khác bọn chuột nhắt còn giống bọn chuột nhắt làm tặc một dạng, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận mà khiếp đảm, liền chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, liền dừng lại, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng mà rất nhanh, nó đột nhiên bị đạp một cước, thẳng thẳng bay ra, quẳng xuống đất. Nó suýt nữa kêu to, có thể quay đầu nhìn thấy ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới độc thú Tiểu Đông, liền lập tức dùng song chảo bưng kín miệng mình. Hiên Viên Duệ một đoàn người ngay tại hôm nay đến Kiểu Nguyệt Sơn trang, liền đóng giữ băng hải tuyết lang độc thú Tiểu Đông đều mang đến. Hiên Viên Duệ tại bố trí binh lực, cùng mọi người thương nghị nghĩ cách cứu viện chi pháp, nhưng là để cho Tiểu Đông cùng Đại Tuyết tới trước tìm cô Phi Yến nói chuyện tình huống, bọn họ từ không cách nào cùng hai cái này đầu thần thú câu thông. Nhưng là Hiên Viên Duệ cầm cô Phi Yến đồ vật báo cho biết Tiểu Đông, Tiểu Đông hiểu ý, nếu lấy Đại Tuyết tìm đến cô Phi Yến, Đại Tuyết cùng cô Phi Yến khế ước, muốn tìm tới cô Phi Yến cũng không khó. Đại Tuyết nhưng lại rất nguyện ý đến, nhưng là dọc theo con đường này bởi vì nhát gan trì hoãn thời gian, không ít bị Tiểu Đông giáo huấn. Bàn về chân thân, Tiểu Đông không thua hắn. Bàn về chuột thân, Tiểu Đông là con sóc phải lớn hắn một số. Thêm nữa Tiểu Đông là độc thú, hắn có thể nói là bị ức hiếp mà gắt gao. Một chút cũng không giống một đầu sói đực, giống như là Tiểu Đông, Tiểu Tùy Tùng, Đại Tuyết đều bay ra ngoài, cô Phi Yến lại vẫn một chút phản ứng đều không có. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông đều cấp bách, vội vàng chạy đến cô Phi Yến trước mặt. Đi, gặp cô Phi Yến quần áo nửa cởi, lộ ra vai cánh tay, trên cánh tay còn có tổn thương. Tiểu Đông cấp bách, nó hướng Đại Tuyết chi một tiếng, để cho Đại Tuyết quay người không cho phép nhìn. Sau đó hướng cô Phi Yến phất phất tay, lại giật giật cô Phi Yến tay áo. Nào có thể đoán được, cô Phi Yến nhất định chậm rãi đổ xuống, nhắm mắt lại, hôn mê đi. Đại Tuyết đang muốn kêu to, Tiểu Đông lập tức chừng nó mới ý thức tới, không thể lên tiếng. Tiểu Đông lại chừng nó một chút, nó mới hiểu được Tiểu Đông ý tứ chân chính, vội vàng khôi phục Tuyết Lang chân thân, cẩn thận từng ly từng tí cắn cô Phi Yến phía sau lưng, đưa nàng đưa đến trên giường đi. Gặp cô Phi Yến bất tỉnh, Đại Tuyết gấp đến độ xoay quanh, Tiểu Đông cho cô Phi Yến đắp kín mền, ngồi ở cô Phi Yến trên người, 10 điểm tỉnh táo, nó nghĩ một phen, liền đem trên bàn một bình nước trở tới, hướng cô Phi Yến trên mặt đổ. Lần này, cô Phi Yến rốt cục tỉnh, nàng vừa mở mắt liền thấy Đại Tuyết cùng Tiểu Đông, nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng là ướt sũng trên mặt cũng không có quá rõ ràng biểu lộ. Nàng ngồi dậy, Đại Tuyết cùng Tiểu Đông lúc này mới đều thở dài một hơi. Tiểu Đông đột nhiên bay vọt đến nàng trên vai, tại nàng trên vết thương hít hà, lo lắng chi chi, chi gọi, liền tựa như đang hỏi nàng là ai tổn thương nàng, có đau hay không. Cô Phi Yến đem Tiểu Đông ôm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, sau đó để ở một bên. Nàng rõ ràng tỉnh, rồi lại tựa như không tỉnh, cặp mắt kia vẫn như cũ là trống rỗng, nàng mặt không thay đổi cho vết thương làm đơn giản xử lý. Mặc y phục mới đối Tiểu Đông nói, yên tâm, không đau, ta không sao. Tiểu Đông cùng Đại Tuyết đều nhìn ra cô Phi Yến dị dạng. Hai chuột ngươi một tiếng ta một tiếng, chi chi chi thét lên. Cô Phi Yến hướng bọn chúng đánh im lặng thủ thế, hỏi, ca ca ta đến rồi, đúng không? Hắn để cho các ngươi đến. Đại Tuyết trước hết nhất hiểu ý, lập tức gật đầu, Tiểu Đông cũng liền vội vàng đi theo. Cô Phi Yến đưa chúng nó bỏ qua một bên đi, xuống giường, nàng tìm một vòng, cũng không có tìm được giấy bút, liền từ ga giường mặt sau xé một tấm vải, xuống tới, cắn nát ngón tay, từng chữ viết. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông ở một bên nhìn xem, cũng nhịn không được phát ra tiếng nghẹn ngào. Bọn chúng đều nhìn ra được cô Phi Yến dị thường, mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là cũng bao nhiêu minh bạch chuyện gì xảy ra. Cô Phi Yến viết thật lâu, nàng đem một tảng lớn vải viết tràn đầy, có thể nói huyết thư. Nàng đem cái này huyết thư xếp xong, giúp tại Tiểu Đông trên người, liền để cho Tiểu Đông cùng Đại Tuyết rời đi. Tiểu Đông để cho Đại Tuyết lưu lại, cô Phi Yến lại phất phất tay, để chúng nó đều đi. Tiểu Đông chừng Đại Tuyết một chút, ra hiệu Đại Tuyết kiên trì lưu lại. Thế nhưng là, cô Phi Yến nhìn Đại Tuyết một chút, đừng nói Đại Tuyết, ngay cả Tiểu Đông đều dọa. Tiểu Đông đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua lạnh như vậy ánh mắt. Nó không nhìn được nghĩ đến nó nam chủ tử. Hai chuột không dám trì hoãn, vụng trộm rời đi. Cô Phi Yến ngồi ở trước bàn gương, nhìn mình, hai con người sớm đã khôi phục trống rỗng vô thần bộ dáng. Nàng làm một hồi lâu, mới bắt đầu lau trên mặt mình vệt nước mắt. Nàng chậm rãi, một lần một cái đem mặt lau sạch sẽ, sau đó chỉnh làm tóc, y phục. Nàng rất yên tĩnh, động tác không nhanh, không chậm, từ phía sau lưng nhìn lại, liền tựa như xưa nay sáng sớm bắt đầu trang điểm, sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua. Nàng đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, thật chỉnh tề, chỉ riêng một không thu. thập được chính là cặp kia đến nay đều còn đỏ hồng mắt. Thời gian, có thể hay, không để cho cái này một vòng đỏ rút đi. Ai đều không biết, nàng ngồi trở lại La Hán sạp, còn giống mấy ngày trước đây như thế. Co hai, chân, ôm đầu gối mà ngồi. Chỉ là, nàng không còn chui đầu vào trên gối, mà là, mắt nhìn phía trước, giống như là suy tư, hoặc như là thất thần. Nàng cũng, giống mấy ngày trước đây như thế, đang chờ đợi, chỉ là, nàng không chờ đợi, thêm quân cửu thần, mà là chờ đợi đại tuyết đưa tới nàng muốn đồ. Tại phong thư kia bên trong, nàng làm một cái quyết định, kỳ thật, cùng nói là, nàng làm quyết định, chẳng bằng nói là nàng bây giờ duy nhất có thể đi bước. Tiểu Đông cùng đại tuyết dùng nửa ngày thời gian, liền đem cô Phi Yến mật hàm, đưa đến Hiên Viên Duệ trong tay. Lúc này, Hiên Viên Duệ, Đường Môn chủ phu, phụ, Ninh Thừa phu phụ, Kim Tử phu phụ đều ở đây. Hiên Viên Duệ một bộ đồ đen, tựa như gầy gò rất nhiều. Hắn còn chưa mở ra phong thư, gặp bên trên vết máu, vốn liền rất kém cỏi sắc mặt lại kém ba phần. Hắn chính muốn mở ra phong thư, Cố Thất Thiếu đám người bọn họ đến. Ta đoán sau này cứu được Hàn Trần ra, sau đó Hàn Trần phong ấn Càn Minh Lực. Quân cửu thần sống, buôn mong là vậy chứ giờ ngược quá. Hết chương.